Địa ngục du hí, vô hạn, tác giả, Mạnh Yêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 99, dựa sát vào, Ngụy Hiên thích máu tươi. Điều kiện tiên quyết là kia huyết hoa là vì hắn mà nở rộ. Loại tình huống này sẽ chỉ làm hắn cảm thấy ghê tởm, đi khí lực của hắn không đủ để đối kháng nữa. Quỷ lực lượng cường đại, chỉ có thể vô vị dùng rằng, đợi đến hắn theo nữ quỷ ma trào dưới bò đi ra. Trước ngực quần áo đã muốn bị thấm ướt, hắn như là điện giật lui về phía sau hai bước, đem trên thân nửa tay áo sam cởi ra. Hắn đem quần áo trở thành khăn mặt, cố gắng lau chùi lồng ngực, lại phát hiện mặc kệ như thế nào sát đều có nhàn nhạt vết máu. Ngụy Hiên, hắn quay đầu, tội nghiệp nhìn phía Dung Âm, lại phát hiện thiếu nữ căn bản không để ý hắn, nhìn sắc mặt thống khổ nữ quỷ. Dung Âm đi lên trước, đem trong tay phích giữ nhiệt đưa qua, đây là tiền minh chiết kính nhờ chúng ta đưa cho ngươi. Nước đã muốn thả lạnh chút nghe được lời của nàng. Nữ quỷ đình chỉ nôn khan, nàng vươn ra dính đầy huyết trắng bệch hai tay, nhận lấy phích giữ nhiệt, vặn mở nắp ly, trong bình giữ ấm nước trải qua phục hồi, biến thành thích hợp dùng uống độ ấm, không còn có đập vào mặt nhiệt khí. Nữ quỷ chăm chú nhìn trong tay phích giữ nhiệt, lâm vào thật lâu trầm mặc, lặng im, lâu dài lặng im, song phương đều không có lên tiếng. Trong hành lang yên lặng được châm rơi có thể nghe, qua hồi lâu, nữ quỷ bỗng nhiên chiều hai người đi tới, Ngụy Hiên nhăn lại mày, vừa muốn giơ lên trong tay thước dạy học, liền phát hiện nữ quỷ căn bản không có con mắt nhìn hắn. Nữ quỷ theo giữa hai người xuyên qua, trực tiếp đi đến cách vách âm nhạc cửa phòng học trước. Nàng cúi người, thống khổ nhăn lại mày, trắng bệch hai tay che yết hầu. Dầm, một vũng lớn huyết bị nàng phun đến trên ván cửa, phun xong huyết sau, nữ quỷ mệt mỏi thẳng thân, chiều hành lang chỗ sâu đi, bóng lưng nàng thoạt nhìn lại thương lão lại yếu ớt, như là kinh nghiệm phong xương lão ẩu, tại không người thay nàng bung dù dưới tình huống cô độc đi tới. Nàng mệt chết đi, nhưng là lại không có quải trượng chống đỡ, nàng chỉ có thể vịn vách tường lắc lắc phóng túng đi tới. Trên tay huyết cọ đến mức nơi nơi đều là, thân thể của nàng dạng càng lúc càng mờ nhạt, càng lúc càng mờ nhạt, một trận gió lạnh thổi qua, liền biến mất không thấy, chúng ta đây coi như là đem nàng tiêu diệt. Ngụy Hiên thấp giọng lầm bầm, hắn đi đến âm nhạc cửa phòng học trước, phát hiện kia bãi huyết lại là cường hủ thực tính, ván cửa mặt ngoài đã muốn bị hủ thực ra nhợt nhạt chậu tình huống. Ngay cả quẹt thẻ khí cũng đã sớm liền hoàn toàn thay đổi. Bất quá tuy rằng quẹt thẻ khí bị phá hỏng, khảm vào khung cửa trong khóa sắt còn tại, đi theo cái này hủ thực tốc độ còn cần rất lâu. Ngụy Hiên nhướng mi, đem ngọn nến đưa cho Dung Âm, dụng ý nhận thức gọi ra mang theo kim sắc hoa văn chủy thủ. Đem mũi đao dùng lực chui vào hủ thực nghiêm trọng nhất địa phương. Nếu hắn sói hồn đường đao còn tại, hắn hoàn toàn có thể thoải mái phá vỡ trước mắt môn. Hắn tại bệnh viện phó bản chính là làm như vậy, hiện tại đường đao biến thành chủy thủ, uy lực bị cắt giảm, vẫn như cũ cất giữ nó sắc bén cùng cứng rắn, ván cửa cũng không phải đặc biệt dày, lại bị nữ quỷ huyết hủ thực ngâm qua, bên trong đã muốn rất yếu ớt, rất nhanh liền bị mũi đao phá ra đủ để dung nạp tay thông qua viên động. Ngụy Hiên đưa tay duỗi đi vào, tìm được tay nắm cửa, mở cửa, hai người đi vào âm nhạc phòng học, Dung Âm giơ lên ngọn nến, quan sát đến làm tại phòng học, cái này phòng học lấy quang rất tốt, có tam cánh cửa sổ, tất cả bức màn đều là bị kéo ra, toàn bộ phòng bị trắng bệch ánh trăng sáng sở bao phủ. Gì đó thấy rất rõ ràng, cửa đối diện địa phương phóng một trận màu đen đàn dương cầm. Một người trong đó cửa sổ liền tại đàn dương cầm mặt sau cách đó không xa. Một đạo hắc ảnh đứng ở cửa sổ trước, ánh mắt vị trí mạo hai điểm đỏ như máu nhìn, bởi vì che bóng, Dung Âm chỉ có thể nhìn rõ người kia màu đen hình dáng. Đó là một cái cao gầy trưởng tóc quan nữ nhân, đang ôm cánh tay, đầu đối diện cửa, thân thể của nàng dạng từ đầu đến cuối cũng không có nhúc nhích qua. Hẳn là cái giả người. Dung Âm không có tùy tiện đi vào, mà là đứng ở cửa tiếp tục quan sát đến. Này giá đàn dương cầm là thuần đen, nắp đậy không có dựng lên đến. Nàng có thể nhìn đến đàn dương cầm sau không có người ngồi. Đàn dương cầm đóng thượng còn phóng thứ gì? Hẳn là một phen đàn violon. Tiểu học âm nhạc phòng học bình thường 1000 bài một điệu. Cửa cách đó không xa phóng đàn dương cầm. Sau đó chính là thành hàng chỗ ngồi. Bình thường lên lớp, lão sư ngồi ở trước dương cầm đánh đàn, dạy học sinh nhóm ca hát, các học sinh thì ngoan ngoãn ngồi ở phía dưới. Theo âm nhạc hát, căn phòng học này cũng là như thế. Dưới đài có thành xếp ghế dựa, ngồi đầy học sinh người giấy. Tất cả người giấy đều không có đầu, cổ là huyết lâm lâm mặt vỡ. Ánh trăng sáng chút xuống, vô số có không có đầu huyết xác thi thể ngồi yên lặng. Rõ ràng trên cổ của bọn họ không có gì cả, nhưng là Dung Âm có thể cảm giác được, bọn họ đang nhìn nàng, ánh mắt băng lãnh, mang theo mãnh liệt căm hận. Cái này nữ nhân là âm nhạc lão sư sao? So với Dung Âm cẩn thận, Ngụy Hiên rõ rệt phải buông lỏng rất nhiều. Hắn đi tới nữ nhân kia bên người, chạm cánh tay của nàng, phát hiện lại là Thành Thực. Cái này lão sư là cái rối gỗ, nghe vậy. Dung Âm đi đến một đệ tử bên cạnh, phát hiện chất liệu quả nhiên biến thành đầu gỗ. Đây là ý gì? Ngụy Hiên tò mò đụng nữ nhân rối gỗ cánh tay, còn gõ gõ nghe vang. Vì cái gì muốn đem người giấy đổi thành rối gỗ? Bây giờ là mùa hạ, thời tiết tương đối nóng bức, nữ nhân lại mặc cao cổ áo lông, đem cổ hoàn toàn che lại. Cái này phát hiện nhường Ngụy Hiên có chút để ý. Hắn thò tay đem nữ nhân áo lông cổ áo đi xuống lộng lộng. Chợt phát hiện tại nàng trắng bệch nơi cổ có mấy khối hồng ban. Ngụy Hiên còn không có gặp qua nhân loại trên người sẽ có thứ này. Loại này ấn ký còn giống như không phải làn da kèm theo loại kia bớt. Đang lúc hắn tính toán ở trong đầu tìm tòi thời điểm. Bên cạnh truyền đến Dung Âm thanh âm, âm nhạc lão sư cùng hiệu trưởng cấu kết. Đây cũng là hiệu trưởng lưu lại, Ngụy Hiên không có nghe hiểu lời của nàng. Hắn đầu tiên là ngẩn người, theo sau mới phản ứng được nàng nói là cái gì. Mặt hắn lập tức đỏ lên, Dung Âm đứng ở Ngụy Hiên bên người, ánh mắt theo nữ nhân cổ hướng lên trên, rơi vào cặp kia đỏ như máu trên mắt, rối gỗ ánh mắt là dùng đặc thù hồng thủy tinh cầu làm. Bên trong còn giống như liên dây điện. Hai con mắt liền tương đương với hai cái màu đỏ ngọn đèn nhỏ ngâm. Chợt vừa thấy, tinh hồng hai mắt sẽ khiến nhân cảm thấy có chút quỷ dị. Liền tại nàng yên lặng nhìn chăm chú vào này hai mắt đỏ thời điểm. Nguyên bản hẳn là một tia bất động rối gỗ nữ nhân bỗng nhiên quay đầu qua. Đối với nàng đại đại trương khai mộc chất miệng, lộ ra bên trong bị xoát thượng dầu đỏ đầu lưỡi. Một trận thanh thúy mà quỷ dị tiếng cười theo nữ nhân trong cổ họng truyền ra. Lão sư hôm nay cổ họng không tốt lắm, không thể dạy đại gia ca hát, liền tùy tiện ra mấy cái đồng học cho đại gia tiến hành tài nghệ biểu hiện ra. Trong lớp hội nhạc khí học sinh không nhiều, vừa lúc Dung Âm cùng Ngụy Hiên đều sẽ, đại gia vỗ tay hoan nghênh một chút bọn họ, lời còn chưa dứt. Dưới đài ngồi yên không đầu rối gỗ cũng đều sột soạt bắt đầu chuyển động. Bắt đầu vỗ tay, chỉ có rối gỗ tay tài năng phát ra như vậy vỗ tay. Người giấy không thể làm được, nữ nhân ở cười, vỗ tay tại vang, nguyên bản vô cùng an tĩnh phòng học bỗng nhiên náo nhiệt. Dung Âm đi đến trước dương cầm, phát hiện đàn dương cầm trên cái giá bày một chương nhạc phổ. Vậy hẳn là một chương nhạc phổ. Sở dĩ nói là hẳn là vì này chương mỏng manh trang giấy thượng dính đầy cô đọng vết máu. Kia giấy vết máu giống như là bị bàn nhiều năm đồ cổ mặt ngoài bao tương. Dễ dàng làm không đi xuống, Ngụy Hiên thậm chí thử qua đi dùng dao quát, chỉ cạo xuống điểm điểm màu đỏ bột phấn. Không nên a, Ngụy Hiên giật mình nhìn chằm chằm trong tay chủy thủ. Người như thế nào luân lạc tới loại trình độ này? Không phải giao vấn đề, là trò chơi thiết trí vấn đề, Dung Âm nói xong. Cầm lên kia chương bị vết máu bao khỏa giấy, phát hiện nó bên cạnh góc xó là plastic, tờ giấy này chính phản mặt bị hai chương mỏng manh plastic màng bịt kín. Như là tinh trang ảnh chụp, nàng có thể dùng một ít chất lỏng đi xử lý. Sẽ không ảnh hưởng đến nhạc phổ. Nhìn Simon Sơ Dung Âm ngẩng đầu lên. Nhìn về phía Ngụy Hiên, chúng ta tại hóa học vật lý phòng thí nghiệm thời điểm. Chỉ làm vật lý bên kia thực nghiệm, thay đổi học thực nghiệm bàn điều khiển hoàn toàn không có động qua. Thay đổi học thực nghiệm thường xuyên sẽ dính đến dụng cụ thanh tẩy. Ta nhớ trong ao có nước tẩy có phải không? Ngụy Hiên trí nhớ vượt qua thường nhân tốt. Hắn lập tức cũng trở về ước lên. Chúng ta đây chạy nhanh qua đi, hóa học vật lý phòng thí nghiệm cửa không có khóa. Bên trong vẫn như cũ là đèn đuốc sáng trưng. Thay đổi học thực nghiệm đài chủ muốn chia làm ba bộ phận. Một là mặt bàn, cũng chính là dùng đến thao tác địa phương. Một là trước mặt thùng thủy tinh, dùng đến đặt đủ loại thuốc thử cùng tài liệu. Còn có một chính là mặt bàn bên cạnh ao nước. Ao nước trên có một cái tinh tế hình cung vòi nước. Dung Âm cầm nhạc phổ đi đến trước ao nước. Vòi nước bên cạnh phóng một bình nho nhỏ nước tẩy. Nàng vặn mở vòi nước, nhường nước sạch thấm vào nhạc phổ mặt ngoài. Sau đó đem nước tẩy chen lấn đi lên. Đang thử quản giá trong phóng vừa dùng đến thanh tẩy trong ống nghiệm bích tiểu bàn chải. Nàng cầm lấy bàn chải cọ rửa nhạc phổ mặt ngoài. Này nhạc phổ bên ngoài bao quanh vết máu thật sự là quá dày nặng. Kèm theo nước tẩy xâm nhập còn có bàn chải cọ rửa. Nhạc phổ mặt ngoài nổi lên đại lượng huyết sắc bọt biển cùng dính chất lỏng. Thoạt nhìn ghê tởm cực, Dung Âm nhưng chưa cảm giác được có cái gì không ổn. Nàng tựa hồ làm quen loại này dơ bẩn việc nặng. Đợi đến nhạc phổ plastic dán màng bộ phận hiển lộ ra. Nàng dùng vòi nước bắt đầu rửa. Cuối cùng, một chương dính đầy thủy châu nhạc phổ xuất hiện. Dung Âm run run nhạc phổ thượng thủy châu. Buông mi nhìn lại, nhìn đến mặt trên nội dung sau. Nàng có hơi nhăn lại mày. Ngụy Hiên, ngươi hội đàn dương cầm vẫn là đàn violon. Vẫn là hai cái cũng sẽ không? Đó là đương nhiên là. Cũng sẽ không, Ngụy Hiên nghe vậy. Trung thực trả lời, đáp án này ở trong ý muốn. Dung Âm không nói gì, xoay người đi trở về âm nhạc phòng học, Ngụy Hiên vui vẻ theo tại thiếu nữ phía sau, nhìn đến nàng đi đến đàn dương cầm mặt sau, yêu nhã ngồi xuống, trắng nõn tay thon dài chỉ nhẹ nhàng khoát lên hắc bạch phím đàn ở giữa. Dung Âm tùy ý ấn phím mấy cái ấn phím, yêu mỹ âm phù tại đầu ngón tay của nàng nhảy nhót. Chúng ta hẳn là muốn tại những học sinh trước mặt này biểu diễn. Tài năng kích động đầu mối mới, nhạc phổ nội dung là đàn dương cầm cùng đàn violon nhị trọng tấu. Đến thời điểm ta sẽ kéo đàn violon, ngươi đến chơi đàn dương cầm đi, hiện tại ta sẽ đem làm đầu khúc đạn cho ngươi xem. Ngươi chỉ cần nhớ kỹ của ta đạn pháp, lại khắc đi ra liền có thể, đàn dương cầm chỗ ngồi rất dài. Dung Âm nói xong cũng hướng bên cạnh rời. Ngươi ngồi vào bên cạnh ta đến, Ngụy Hiên tại bên người nàng ngồi xuống. Dung Âm nhìn thoáng qua nhạc phổ, đầu ngón tay ở trên phím đàn nhẹ nhàng nhấn, của nàng chỉ pháp thực mềm mại, lại cũng không ảnh hưởng hiệu quả. Tiếng nhạc khởi điểm chỉ là khiến người cảm thấy nhẹ nhàng chậm chạp thoải mái. Đến mặt sau liền dần dần áp lực xuống dưới, vẫn là ôn nhu, lại lộ ra một cổ quỷ dị lạnh lùng. Ngụy Hiên cúi đầu, híp mắt nghiêm túc nhìn tay nàng chỉ động tác. Đây là Ngụy Hiên lần đầu tiên cùng Dung Âm sánh vai ngồi. Bọn họ ngồi rất gần, bả vai cơ hồ đụng nhau. Thiếu nữ giữa hàng tóc kia cổ thanh lãnh mùi thơm quanh quẩn tại hắn chóp mũi. Làm cho hắn cảm giác dị thường bình thản. Tiếp được đoạn này chỉ pháp là lại khác vừa rồi một đoạn ngắn. Ngụy Hiên liền rời ánh mắt. Ánh mắt rơi vào thiếu nữ đầu vai, hắn có loại dựa sát vào đi lên xúc động, liền tính bọn họ hiện tại nhận thức không có bao lâu. Thực tế quan hệ cũng không có tiến triển đi nơi nào. Hắn thật sự rất tưởng tựa sát nàng, ngay cả hắn chính mình cũng không biết vì cái gì. Hết chương.